Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 11 giờ 11, làm phiền công tử rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy nam tử trẻ tuổi đến từ thượng giới lần này không có quan hệ gì với Đại Chu Tiên Đình. Ánh mắt Cơ Tiên Nguyệt trở nên ảm đạm. Thật ra tình huống thế này nàng ta cũng đã dự liệu trước từ sớm. Chỉ là trong lòng cũng thấy có hơi đau buồn. Vậy làm phiền công tử rồi. Cơ Tiên Nguyệt do dự một chút, rồi định rời đi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng ta, dù Tần Cửu Ca có là đích mạch của đại thế lực trên thượng giới cũng không thể vì Đại Chu Hoàng Triều mà đắc tội với thế lực khác trên thượng giới. Dù Tần Cửu Ca có tình nguyện, người ở sau lưng hắn nhất định sẽ không đồng ý. Nói thử xem, có chuyện gì có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Tần Cửu Ca ôn hòa mỉm cười với Cơ Tiên Nguyệt. Nếu là người bình thường thì hắn đã lười quản. Chẳng qua vị trước mặt đây lại là khí vận nữ chủ đấy nha. Cướp đoạt khí vận của khí vận chi tử có rất nhiều cách. Trong đó cách có thể thu được khá nhiều khí vận là thay đổi quỹ đạo vận mệnh của người bên cạnh khí vận chi tử. Đặc biệt là khí vận nữ chủ làm bạn với khí vận chi tử. Cơ Tiên Nguyệt nhìn Tần Cửu Ca tuấn mỹ đang nhìn lại nàng. Trong lòng cảm thán tại sao lại có một nam tử ưa nhìn như thế. Tuấn tú tựa như trích tiên. Đúng là một cái túi da tốt. Tần Cửu Ca trời sinh tuấn tú phi phàm. Không biết bao nhiêu nữ tử ưu tú của Tần tộc hy vọng có thể làm thị nữ của Tần Cửu Ca. Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ vì muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy Tần Cửu Ca với khuôn mặt cứ như trích tiên này. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Hiển nhiên là hình dung về Tần Cửu Ca. Tiểu công chúa. Có việc gì ngươi cứ nói. Đừng nhìn chằm chằm công tử như thế. Sở U Cơ nhẹ nhàng che miệng cười khẽ. Thật ra mới đầu nhìn thấy Tần Cửu Ca chính nàng ta cũng không rời mắt được. Nàng tất nhiên biết rõ tâm trạng này. Cơ Tiên Nguyệt nữ giả nam trang mặt đỏ ửng nhưng rất nhanh đã quay đi. Nói đi, có phải đến vì Đại Chu Hoàng Triều hay không? Tần Cửu Ca mỉm cười với Cơ Tiên Nguyệt. Giọng điệu khẳng định, Cơ Tiên Nguyệt gật đầu. Xem như đúng là thế. Thật ra cũng không cần đoán. Rất nhiều thánh chủ thánh địa, cung chủ đạo cung đều biết rõ chuyện này. Ta có thể bảo hộ Đại Chu Hoàng Triều giúp ngươi. Tần Cửu Ca thản nhiên nói. Thật ư, nghe thấy lời Tần Cửu Ca nói. Ánh mắt Cơ Tiên Nguyệt sáng lên. Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Tần Cửu Ca. Đã bao nhiêu ngày rồi? Nàng ta đã từng bái phỏng nhiều thế lực như thế. Nhưng không có một ngoại lệ nào. Bất cứ người đứng đầu của thế lực nào cũng cự tuyệt. Dần dần Cơ Tiên Nguyệt chìm vào tuyệt vọng. Ta lừa ngươi làm gì? Chẳng qua yêu cầu của ngươi phải trả một cái giá lớn. Tần Cửu Ca nhìn Cơ Tiên Nguyệt đang vui mừng. Nói, không biết công tử muốn Tiên Nguyệt trả cái giá gì? Cơ Tiên Nguyệt hỏi, cũng không biết Cơ Tiên Nguyệt nghĩ thế nào. Có lẽ nghĩ rằng Tần Cửu Ca ít nhất cũng là đích truyền của đại thế lực thượng giới. Chỉ cần Tần Cửu Ca đồng ý giúp đỡ. Tuy rằng không thể giải quyết hết vấn đề nhưng đối với Đại Chu Hoàng Triều bọn họ đã tốt hơn nhiều rồi. Cuối cùng, điều mà Đại Hạ Hoàng Triều vô cùng kiêng kỵ chính là thế lực thượng giới. Bọn họ cũng không muốn gây thêm phiền phức cho boss của mình. Cứ nghe theo lời của ta. Ta muốn ngươi làm cái gì thì ngươi cứ làm cái đó. Còn Đại Chu Hoàng Triều kia, tự nhiên có ta giải quyết. Tần Cửu Ca mỉm cười. Nói. Nghe thấy Tần Cửu Ca bảo mình phải ngoan ngoãn nghe theo hắn mọi chuyện. Gương mặt Cơ Tiên Nguyệt hiện lên vẻ giận dữ. Nàng ta là một nữ nhi trong sạch. Muốn nàng ta nhất nghe theo một nam tử. Là muốn làm gì chứ? Còn bảo ta làm cái gì thì làm cái đó. Nhỡ ngươi bắt ta phải làm chuyện mà ta không muốn làm thì chẳng phải ta sẽ mất hết sao? Không biết ngươi đang nghĩ tới cái gì? Ta chỉ muốn để ngươi đối phó một người giúp ta thôi. Tần Cửu Ca nhìn thấy gương mặt lúc đỏ lúc trắng của Cơ Tiên Nguyệt. Trong lòng cũng hiểu Cơ Tiên Nguyệt đang hiểu lầm. Buồn cười nhìn nàng ta. Hắn trông giống kẻ háo sắc lắm mà, không biết công tử muốn ta đối phó với ai. Cơ Tiên Nguyệt nghi hoặc khó hiểu. Nàng ta hoàn toàn không nhìn ra được cảnh giới của Tần Cửu Ca. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ hai khả năng. Một là Tần Cửu Ca mang chí bảo thần bí che giấu khí tức trên người. hai là cảnh giới của chính Tần Cửu Ca đã vượt xa khỏi nàng rất nhiều. Tuy có hai tình huống, nhưng Cơ Tiên Nguyệt không ngốc đến đáng thương. Cảm thấy Tần Cửu Ca thuộc về trường hợp thứ nhất, hắn có thể một mình hạ giới thì nhất định thực lực phải cao hơn nàng ta rất nhiều. Thực lực như thế còn cần mình tương trợ sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Cửu Ca cười nhạt. Hắn rất chờ mong xem khí vận nữ chủ đứng về phe phản diện khi gặp lại khí vận chi tử sẽ xảy ra chuyện gì được. Cơ Tiên Nguyệt thấy Tần Cửu Ca đã nói như vậy. Nàng ta cũng chỉ có thể nén sự nghi hoặc trong lòng xuống. Dù sao chỉ cần Tần Cửu Ca bảo vệ được Đại Chu Hoàng Triều. Đừng nói là đối phó một người. Đối phó bao nhiêu người đi nữa. Cơ Tiên Nguyệt đều phải làm. Đúng rồi. Có phải hiện giờ ngươi muốn đến hoang cổ cấm địa hay không? Ngươi đi cùng bọn ta đi. Tần Cửu Ca đột nhiên nói. Lần này hoang cổ cấm địa náo nhiệt như vậy nhất định lại có cơ duyên. Khí vận chi tử Lâm Phàm sao có thể không đi góp vui cho được. Cách chương.